Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 484, Bổ Thiên Thạch. Canh 2, cầu nguyệt phiếu. Bất quá bọ cạp này tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Chẳng những không có để Tà Tiểu Đa cảm thấy sợ hãi. Ngược lại càng nhấc lên hào hứng. Nguyên lai gia hỏa này liền ỷ vào tốc độ khôi phục nhanh. Mới dám cùng ta lấy dã man nhất phương thức cực đoan nhất chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong nội tâm niệm điện thiềm. Tin tưởng cái này bọ cạp cũng không phải là trời sinh liền mang theo tự lành năng lực. Bằng không trong chiến đấu vô hạn khôi phục liền tốt. Làm gì vừa đi vừa về vòng truyền. Nó lần thứ nhất đào tẩu. Là chân chính đào tẩu. Chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó duyên cớ lại trở về. Sau đó lại lần bị ta đánh sắp chết. Xông về đi lại trở về. Lại khôi phục. Chấm ngoặc kép. Nói rõ tại phương hướng kia nơi nào đó. Có một loại nào đó có thể cho nó khôi phục nhanh chóng bảo bối tồn tại. Vừa nghĩ đến đây. Tả Tiểu Đa nhất thời trong lòng lửa nóng. Xem ra bảo bối này. Chính là cái này bọ cạp. Lớn nhất át chủ bài. Sở dĩ hung hãn không sợ chết. Cũng là bởi vì cái này. Tả Tiểu Đa cũng không có đoán sai. Bọ cạp lớn chiếm cứ ở chỗ này xưng vương xưng bá. Kinh lịch chiến đấu, chân chính không ít, ngẫu nhiên đi ngang qua yêu thú cường đại. Cơ hồ đều là bị nó dùng loại phương thức này. Sinh sinh đánh chạy, lại hoặc là mài chết. Đối với loại này đối chiến hình thức, bọ cạp lớn đã thành thói quen. Thậm chí là nếm đến ngon ngọt. Chỉ cần có yêu thú đi qua từ nơi này. Chỉ cần không phải lẫn nhau tu vi kém đến quá xa. Nó liền muốn nhảy ra khiêu khích khiêu chiến. Quả nhiên là chiến vô bất thắng. Cái này cũng đưa đến bọ cạp lớn này lòng hiếu kỳ mạnh như vậy. Thật sự là quá tự tin nguyên nhân bất luận cái gì yêu tộc. Chỉ cần không phải nghiền ép thức ưu thế. Liền không có khả năng vô hạn khôi phục. Mà bọ cạp lớn lại có thể. Tự nhiên là lực lượng tràn đầy. Tả Tiểu Đa lần nữa cùng bọ cạp lớn triển khai mà chiến. Đồng thời để ý niệm bên trong kêu gọi Tiểu Long. Mau ra đây, mau ra đây, xảy ra chuyện lớn, ngay tại làm lao công vận chuyển địa mạch Tiểu Long vội vã chạy tới. Lão đại, chuyện gì, đi xem một chút bên kia có bảo bối gì, bọ cạp lớn này, thế mà có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục trọng thương. Cực kỳ thần kỳ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đơn giản giới thiệu một chút, Tiểu Long nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, vô thanh vô tức đi ra. Bọ cạp lớn mộng nhiên không biết, còn tại lòng tin tràn đầy liên tục trùng kích. Trước mắt cái này lưỡng cước thú chân thực chiến lực cũng không mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Cũng chính là binh khí uy lực tương đối lớn một chút mà thôi. Không tính quá mạnh đối thủ, lấy bình thường đối chiến mà nói. Chính mình không phải là đối thủ của nó, nhưng mình có thể vô hạn khôi phục. Hắn nhưng không có phần này phúc lợi, chỉ cần kéo dài loạn chiến xem. Chính mình nhất định có thể như ngày xưa đồng dạng trở thành người thắng lợi sau cùng. Mà loại tồn tại cường đại này, một khi sau khi ăn tu vi của mình nhất định có thể lại đến nhất giai. Mai chết hắn, ăn hắn, đơn giản ngẫm lại đều đẹp a. Bọ cạp lớn trong lòng hưng phấn hô hoán, hô to đánh nhau kịch liệt, càng đánh càng mạnh, không chút nào để lối thoát bản thân thụ thương càng nặng. Lại càng là cao hứng. Bản vương thụ thương càng nặng liền đại biểu lực lượng của ngươi tiêu hao càng rất. Nhanh lên đem ngươi khí lực đều dùng xong đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thân thể của ngươi. Bọ cạp lớn tiếp tục điên cuồng tiến công. Không cố kỵ chút nào thân thể của mình bị nện đến huyết nhục bay tán loạn. Điển hình chính là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không nỡ thê tử không quàng tới lưu manh không nỡ huyết nhục ăn không được trước mắt cái này lưỡng. Cước thú cực đoan nhất chiến đấu chiến lược, Tả Tiểu Đa lòng có định kiến, lấy thủ làm công làm gì chắc đó, càng dần dần chuyển biến chính mình vị trí phương vị, nhảy tung tăng, tại bọ cạp lớn bất chi bất giác thời điểm song phương vị trí phi biến hiện tại bọ cạp lớn vị trí. Từ nguyên bản phương hướng chính đông, biến thành chính nam mà Tả Tiểu Đa từ chính tây phương hướng, biến thành chính bắc, Tiểu Long phi tốc bay trở về. trong thanh âm tràn đầy khó mà ngăn chặn kích động. Lão đại, thật sự có đồ tốt. Cực kỳ tốt đồ vật. Cái gì cực kỳ tốt đồ vật? Bên kia có ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch, đối với cái danh từ này, Tả Tiểu Đa hoàn toàn vô tri, chưa từng nghe thấy. Dùng ngươi có thể nghe hiểu được thuyết pháp chính là sinh mệnh nguyên thạch nha. Hẳn là nguyên một khối, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra đứt gãy xuống một khối nhỏ. Bị bọ cạp lớn cơ duyên đạt được, giấu ở bên kia trong rừng cây. Cũng chính là hắn có thể cấp tốc khôi phục đầu nguồn chỗ. Chấm ngoặc kép, hạt tử vương đoạt được là một khối nhỏ. Vậy còn dư lại tuyệt đại bộ phận đây này. Khối lớn còn tại bên kia lòng đất. Tiểu Long thần hái bay lên. Ta nói bên này làm sao có cao như vậy phẩm chất mỏ tinh hồn ngọc mạch. Nguyên lai lần cận đúng là có bực này cao đẳng sự vật. Việc hợp tình hợp lý. Việc hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bên vung chùy chiến đấu. Một bên đại biểu trong lòng không hiểu. Ngũ thải thạch ở bên kia. Thế nào lại là bên này ra mỏ đâu? Cái này không hợp với lẽ thường a. Đây chính là ngũ thải thạch đặc tính a. Ngũ thải thạch chính là trong truyền thuyết bổ thiên chi thạch, còn gọi là sinh mệnh khởi nguyên chi thạch, là chúng sinh tính mệnh chi nguyên. Ngũ thải thạch bản thân có được cực dồi dào, gần như vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực. Đây đã là cực khó khăn đến, nhưng ngũ thải thạch một cái khác đặc chất mới càng có thể quý, lại là có thể tại trong phạm vi nhất định hình thành nguyên khí từ trường. Tại cái này từ trường bên trong, ngẫu nhiên sinh ra nguyên khí điểm, mà chỉ cần sinh ra nguyên khí điểm, năm rộng tháng dài phía dưới, tất cả lực lượng năng lượng đều hướng về cái này một chỗ tập trung, liền sẽ sinh ra dạng này như thế khoáng mạch nguyên thạch. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long líu lo không ngừng giải thích, trong miệng rồng thèm chảy nước miếng. Cái này ngũ thải thạch, hắn cố nhiên không có khả năng trực tiếp ứng dụng, nhưng chỉ cần lấy về, đặt ở diệt không tháp trong không gian, diệt không tháp bên trong đạo kia long mạch, sẽ càng ngày càng gặp vững chắc, mà lại theo ngũ thải thần thạch nguyên năng tiếp tục tẩm bổ. Diệt không tháp không gian sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc, tiếp tục mở rộng xuống dưới, chờ tại diệt không tháp trong mỏ quặng, xuất hiện nguyên khí điểm thời điểm, chính mình khí vận chi thể, cũng sẽ tùy theo sinh trưởng, rất nhiều chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Long cơ hồ hưng phấn đến sắp điên rồi. Cơ hồ vượt qua đạt được rất nhiều tích tích. Thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là toàn bộ chân tướng. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Đem huấn luyện trì trực tiếp thu vào. Tiếp xuống xuất hiện ở trên tay. Chính là cửu cửu miêu miêu trì. Bọ cạp, chịu chết đi. Chính mình tìm tới cửa đưa bảo bối. Ta không cho ngươi thống khoái. Đều xin lỗi ngài như vậy tha thiết a. Trùng hợp bọ cạp càng khí thế như hồng, khói độc phun ra nuốt vào, xương độc tràn ngập, lắc đầu vẫy đuôi, đang đứng ở cường hãn nhất trong trạng thái. Dưới cái nhìn của nó, đối diện cái này lưỡng cước thú, tựa hồ là khí lực suy kiệt, vừa rồi một trận đánh, cơ hồ đều không có làm sao cho mình chế tạo ra bao nhiêu vết thương. Còn không phải khí lực không tốt, sắp bị thua. Hắc hắc, lưỡng cước thú nhìn bọ cạp đại gia ăn hết ngươi. Không thể không nói, hạt tử vương dáng dấp rất xấu. Nghĩ đến cũng rất đẹp. Ngay tại hạt tử vương hăng hái đắc chí vừa lòng thời khắc, đã thấy đến đối phương khí thế đột nhiên thay đổi. Trong tay hai cái đại chùy đột nhiên biến mất không thấy. A, binh khí biến mất. Binh khí biến mất khí thế làm sao ngược lại tăng nhiều đâu. Hạt tử vương ngưng thần nhìn lại. Đã thấy đối phương mặt lưỡng cước thú lại lấy ra đại truy. Chỉ là khí thế coi là thật tại liên tiếp tăng trưởng. Giờ khắc này, bọ cạp cơ hồ cười ha hả. Cái này mẹ nó đối diện cái này lưỡng cước thú. Là đang cùng lão tử khôi hài a. Người trước tiên đem truy thu lại. Tiếp lấy lại lấy ra tới. Liền cho rằng đổi binh khí a. Truy rõ ràng còn là lúc đầu cái kia hai thanh. Cái đầu lớn nhỏ không khác nhau chút nào. Khi ai nhìn không ra a, thật coi lão tử ngu xuẩn đâu. Xem ra là thật đã đi đến cực hạn. Không thể ra sức. Bọ cạp tự cho là khám phá Tả Tiểu Đa ngụy trang. Cao hứng bừng bừng nhào tới. hiển nhiên là dự định một lần là xong. Đánh chết tại chỗ. Dù sao, một vòng này tiếp chiến, nó là thật bị thương không nặng. Thực lực bản thân vẫn còn cường thịnh nhất trạng thái. Tả tiểu đa giống to một tiếng, trực tiếp đem viêm dương chân kinh tăng lên tới đệ nhị trọng. Nhún người nhảy lên, trong chốc lát, cửu cửu miêu miêu chùy bên trên trải rộng nóng bỏng đến cực điểm chói lọi bạch quang. Thiên hồn mộng yểm chùy, phát động, song phương đồng dạng cực hạn phát huy, đồng dạng mạnh nhất chi lực. Tả tiểu đa một chùy khai thiên đồng dạng liền nện ở bọ cạp lớn vung vẩy một cái kìm lớn lên. Chỉ là, tả tiểu đa một chùy này lực đạo, quả thực là không thể tưởng tượng cường hãn, vượt xa khỏi bọ cạp lớn tưởng tượng. Chỉ nghe cái kia bọ cạp lớn gào lên thê thảm, kìm lớn tức thì bị nện đoạn, đập bay, huyết nhục lâm ly. Bọ cạp lớn hiển nhiên không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu xin mời. Hắn kìm lớn cố nhiên trong nháy mắt khôi phục, nhưng cái này tân sinh mọc ra kìm lớn, cũng đã không còn là nó nguyên bản bộ kia thiên trùy bách luyện trải qua tôi luyện kìm lớn. Tại đối mặt đồng dạng đối thủ thời điểm, hoặc là vẫn không có gì quan trọng, nhưng là đối mặt cùng lực lượng ngang nhau đối thủ thời điểm, lại kém quá nhiều độ cứng rắn. Một cái khác trùy đồng dạng hung hăng đập tới, một cái khác kìm lớn bị đánh gãy. Bọ cạp lớn rú lên một tiếng, như thiểm điện quay đầu, liền muốn nước xoáy, nhưng vừa quay đầu này, lại lập tức mộng, cứ thế ngay tại chỗ, trọn vẹn sửng sốt một hơi thời gian. Cái này phương hướng không đúng a. Bọ cạp lớn tranh thủ thời gian phân biệt phương hướng, dự định tiến lên, khôi phục trạng thái, lại đến tranh đấu, đã thấy cái kia lưỡng cước thú đã canh giữ ở chính mình trên con đường phải đi qua. Đối với mình lại mở thế công. Đối chiến đến nay, bọ cạp lớn lần thứ nhất cảm thấy không ổn. Tại tả tiểu đa trong tiếng giống to, liên tục trăm ngàn chùy điên cuồng đập xuống. Một cái chớp mắt này, quần sơn vạn hác tất cả đều bị chấn động đến oanh minh không thôi. Bọ cạp lớn bị tả tiểu đa từ đầu tới đuôi thật tốt một trận chùy chân chính chết không thể chết lại. Một mực đến trước khi chết một khắc cuối cùng, bọ cạp lớn đều tại không hiểu. Chuyện ra sao? Cái này không nên a. Ta không phải bất tử chi thân a. Oanh, tả tiểu đa một chùy nện ở còn tại có chút co giật bọ cạp lớn trên thân. Không chút khách khí đem bọ cạp lớn đầu xinh xinh đập ra. Đưa tay sờ mó, một viên trái bưởi lớn một dạng minh châu xuất hiện ở tại trên tay. Quả nhiên cũng có. Tả tiểu đa tiếp tục nện. Liên tục từ bọ cạp lớn xương sống bên trong, lấy ra 4 khỏa hạt châu. Trong bụng cũng mổ đi ra một viên nội đan. Lúc đầu đến đây, đã có thể thu tay lại. Tả tiểu đa lại vẫn từ không chịu bỏ qua. Rất là chăm chỉ đem bọ cạp lớn óc góp nhặt một chút. Lại thu hoạch được mấy ngàn cân bọ cạp lớn linh nhục. Đằng sau lại đem đuôi bò cạp tính cả túi độc, đều thu vào diệt không tháp. Đây chính là đồ tốt. Chỉ sợ so Ngô Công Vương thịt còn muốn đáng tiền hơn nhiều. Tả tiểu đa khoái hoạt nghĩ đến. Mọi người đều biết, bọ cạp thịt thế nhưng là có thể tráng dương. Dùng để ngâm rượu thế nhưng là cực giai vật liệu. Bình thường bọ cạp đều có thể tráng dương. Loại này thành tinh đến bọ cạp, công hiệu nên có bao nhiêu ngưu bức. Tả tiểu đa trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy. Trở về bán cho đám kia mỗi ngày ngồi phòng làm việc viết nhất định có thể phát một bút. Ân, đám người kia, trừ anh Tuấn nhất nhất biết viết sách họ Phong tác giả bên ngoài. Mặt khác cái đỉnh cái đều thận hư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.